Tây Lam Yoga, quyển 2 chương 21 cơ thần thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết Tây Lam Thương Khung cùng Giao Cơ phu nhân rốt cuộc nói chuyện gì, chỉ biết hôm sau Tây Lam Thương Khung liền chuẩn bị mang theo Hân Nhi trở về hoàng cung. Tây Lam Thương Khung dù sao cũng là người thống trị Tây Lam, mỗi ngày đều có rất nhiều chính sự phải xử lý, tự nhiên không có thời gian rảnh rỗi ở lại Phong Phủ. Đương nhiên, đây là lý do quân vụ đại thần Phong Nham Ngạn đại nhân nghĩ. Về phần Tây Lam Thương Khung, cũng vì Tây Diệp La học viện đã sắp khai giảng, y tự nhiên không để Huân Nhi tiếp tục ở lại Phong Phủ. Huống chi thân là Tây Lam Lam đế, y cũng không nên ở lại nhà thần tử của mình quá lâu. Dù sao, đối với quần thần Tây Lam mà nói, làm vậy có ý nghĩa bất thường. Nhất là sự tình còn liên quan tới Huân Nhi, cửu hoàng tử điện hạ là hoàng tử Lam đế bệ hạ sùng nịch nhất, mà trình độ nuông chiều đã sớm làm đám đại thần nghẹn họng chân chối không thôi. Nhất là địa vị của cửu hoàng tử điện hạ trong cung vài năm nay, trừ bỏ Lam đế bệ hạ không ai dám có chủ ý gì. Mà đối với đám quý phi có hoàng tử trong hậu cung thì đây hệt như một cây gai nhọn trong lòng nhưng lại không có gan nhổ. Không nói tới trình bộ bảo hộ nghiêm mật của bệ hạ đối với cửu điện hạ, cho dù các nàng thật sự làm ra chuyện gì, bệ hạ tuyệt đối sẽ đứng về phía cửu điện hạ, cuối cùng có hại cũng chỉ là bọn họ. Huống chi Tây Lam Thương Khung thống trị Tây Lam hơn 20 năm nhưng bộ dáng hiện tại vẫn vô cùng trẻ trung tà nịnh, ai biết thái độ của bệ hạ sau này sẽ thế nào. Dù sao cửu điện hạ được sủng ái thế nào nhưng bệ hạ không phải vẫn chưa quyết định ai là thái tử sao, địa vị lớn nhất Tây Lam vào tay ai còn chưa biết. Hơn nữa người có khả năng trở thành thái tử nhất hiện giờ chính là tứ hoàng tử Tây Lam Ly Mạc cùng lục hoàng tử Tây Lam Diệu Hoa, tất cả các mối quan hệ của bọn họ dường như vẫn rất yên lặng, cũng không biết rốt cuộc đang nghĩ gì trong lòng. Điều này làm đám người muốn ngồi im xem hổ đấu không khỏi mờ mịt. Tứ hoàng tử Tây Lam Ly Mạc cùng lục hoàng tử Tây Lam Diệu Hoa trong số hoàng tử có thể nói là người xuất chúng nhất, chiếm được sự thừa nhận của bệ hạ. Trước lúc cửu hoàng tử Tây Lam Linh Huân chưa xuất hiện, hai vị điện hạ này có thể nói là người được coi trọng nhất để bồi dưỡng cùng kế thừa. Tuy Lam đế bệ hạ luôn lạnh lùng, đối với nhóm hoàng tử cho đến giờ vẫn không có dao động tình cảm quá lớn. Rất nhiều người đều cho rằng một trong bọn họ chính là đế vương tiếp theo của Tây Lam. Chính là hiện tại, xem thái độ bệ hạ hết thảy liền khó phân biệt. Mà trong tình huống tràn ngập sương mù này, Lam đế bệ hạ đột nhiên giá lâm tới phủ đệ của quân vụ đại thần Phong Nham Ngạn đại nhân, này có phải ám chỉ điều gì hay không? Quân vụ đại thần Phong Nham Ngạn đại nhân chính là ngoại công của cửu hoàng tử điện hạ a, với quyền thế của hắn trong triều, nếu duy trì cửu hoàng tử điện hạ kia kết quả. Điểm này tuyệt đối sẽ làm nhóm đại thần trong triều phản ứng mãnh liệt. Tây Lam Thương Khung tự nhiên hiểu rõ điểm này. Quân vụ đại thần Phong Nham Ngạn hiển nhiên cũng hiểu rõ mối quan hệ chặt chẽ này. Mà đối với việc Lam đế bệ hạ cùng cửu điện hạ hồi cung, Phong Phủ trên dưới đều thở phào một hơi, cũng không có chút luyến tiếc. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu chính vì Lam đế bệ hạ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, Lam đế bệ hạ cả người luôn tản ra khí phách cùng cảm giác áp bách mạnh mẽ, mọi người trong Phong Phủ đều phải cẩn thận hầu hạ, chỉ sợ không cẩn thận một chút liền không thấy được mặt trời ngày mai. Mặc dù đang sống dưới sự thống trị của Lam đế bệ hạ, Tây Lam trở nên phồn vinh giàu mạnh hơn nữa cũng nhảy lên đứng đầu trong tứ đại cường quốc ở Thương Lam đại lục, vì thế rất được nhóm dân chúng kính yêu cùng sùng bái. Chính là Tây Lam đế vương lạnh lùng Tô Tình cả thiên hạ đều biết, há có thể không làm người ta e ngại. Tuy có thể nhìn thấy thiên tử làm đám hạ nhân trong Phong Phủ quang vinh vô cùng, nhưng cái mạng nhỏ dù sao vẫn quan trọng hơn a, hơn nữa hiện giờ đã gặp được Lam đế bệ hạ, sau này bọn họ cũng có thể kiêu ngạo kể cho những người khác rồi a, nhất là thế nhưng bọn họ còn gặp được cả cửu hoàng tử điện hạ mà Lam đế bệ hạ sủng ái nhất, thiếu niên kia xinh đẹp tuyệt luân hệt như tinh linh a, so với lời đồn lại càng làm người ta rung động từ tận đáy lòng, chói mắt đến mức không thể nhìn thẳng. Tự nhiên, làm đám người Phong Phủ luyến tiếc nhất chính là không còn được nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp yêu mị kia nữa. Trong đó trừ bỏ Phong Phủ tiểu thiếu gia Phong Diệp lôi kéo cửu hoàng tử, nước mắt lưng tròng không nỡ buông tay, Phong Phủ lão phu nhân Giao Cơ phu nhân cũng không khỏi đỏ hốc mắt. Tuy rất muốn lưu lại ngoại tôn xinh đẹp không thể tưởng này lại chính là xem ý tứ Lam đế bệ hạ thì đây là chuyện không thể. Vì thế, Giao Cơ phu nhân chỉ đành căn dặn ngoại tôn phải tự chăm sóc bản thân, đồng thời lưu luyến nhìn Loan Giá Lam đế bệ hạ cùng thiếu niên làm bà cực kỳ yêu thích rời đi. Nhưng trước đêm Tây Lam Thương Khung cùng Huân Nhi hồi cung, Phong Phủ lại đón tiếp một nam nhân tự xưng là cơ thần thể, nói là muốn tìm Giao Cơ phu nhân, di nương của y, người này vừa tới tự nhiên nhấc lên gợn sóng không nhỏ ở Phong Phủ. Phải biết, Giao Cơ phu nhân lúc còn trẻ gả cho quân vụ đại thần Phong Nham Ngạn đã bị cơ gia mãnh liệt phản đối, vì thế có thể xem là bọn họ cùng nhau bỏ trốn. Tuy lúc sau hai muội muội Cơ Gia có đến tìm nhưng không biết vì sao đều biến mất sau đó, chưa từng xuất hiện. Bởi vậy mà Giao Cơ phu nhân luôn có chút tiếc nuối. Đối với Cơ Gia, Giao Cơ phu nhân có tình cảm rất sâu nặng, dù sao đó cũng là nơi nuôi dưỡng mình lớn lên. Mà hiện giờ hai muội muội đều mất tích không rõ, thân là đại tỷ, Giao Cơ phu nhân tự nhiên bi thống không thôi. Cơ Gia vốn đã ít người, lứa này chỉ có 3 tỷ muội các nàng, hiện giờ chỉ còn cô độc mình lúc tuổi xế chiều. Người lớn tuổi tự nhiên rất nặng thân tình, tùy bí thuật Cơ Gia rất thần bí, hơn nữa so với người khác nhờ chú nhan thuật mà dung nhan lại càng trẻ trung hơn, nhưng trải qua mấy chục năm mưa gió, trái tim cũng già cỗi. Đối với tiếc nuối cùng bi thương trong lòng Giao Cơ phu nhân, nhóm con cháu phong phủ tự nhiên xem được nhưng cũng đành bất lực. Hiện giờ lại có một nam nhân tự xưng là Cơ Thần Thể tới tìm di nương, người phong phủ há có thể không khiếp sợ. Phong phủ xảy ra động tĩnh lớn như vậy, Tây Lam Thương không cùng Huân Nhi tự nhiên cũng biết có người như vậy đến. Vì thế, lúc bọn họ tới đại sảnh phong phủ, liền thấy Giao Cơ phu nhân nước mắt lưng tròng kéo tay người trẻ tuổi kia, không ngừng nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước mặt nhóm con cháu khí thế bất phàm của phong phủ Cơ Thần Thể, tự xưng là nhi tử của Dạ Cơ vẫn bình thản ung dung, tuấn tú đại khí, điểm này là mọi người không cần nghĩ đều nhất trí gật đầu, là một người trẻ tuổi không tồi. Nhưng lúc Giao Cơ phu nhân vội vàng muốn hỏi tam tích Dạ Cơ đã mất tích của mình thì không khỏi thất vọng. Bởi vì theo lời Cơ Thần Thể, y cùng mẫu thân Dạ Cơ trước đó cũng bị thất lạc. Y luôn một mực tìm kiếm mẫu thân, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Mà lần này sở dĩ lại tới tìm Giao Cơ phu nhân vì mẫu thân từng nói, lúc tới Tây Lam nhất định phải tới phong phủ thăm tỷ tỷ Giao Cơ phu nhân của nàng. Mà lần này y tới Tây Lam cũng vì tiến vào Tây Diệp La học viện. Vị này chính là, lúc Cơ Thần Thể chìm đắm trong thân tình nồng đậm, nhìn thấy vẻ mặt suy sụp của Giao Cơ phu nhân cùng thất vọng của mọi người, thì nhìn thấy một nam tử tuấn Mỹ tàn định cả người tàn ra khí phách cùng tôn quý mang theo một thiếu niên đẹp tới kinh người đi tới, không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng chỉ một lát sau, vẻ mặt Cơ Thần Thể đã khôi phục bình thường. Bệ hạ, Cửu điện hạ, phản ứng trước nhất chính là quân vụ đại thần Phong Nham Ngạn, dù sao cũng là triều thần đương nhiều năm, lòng dạ tự nhiên thâm sâu hơn người bình thường. Đối với người Cơ Gia đột nhiên xuất hiện, lại còn là nhi tử của Dạ Cơ đã biến mất hơn 20 năm, Phong Nham Ngạn cũng không dễ bị lừa gạt. Tin tưởng với sự khôn khéo của Giao Cơ phu nhân, tự nhiên cũng sẽ có nghi hoặc. Chẳng qua hiện tại nhi tử của Dạ Cơ đột nhiên xuất hiện, Giao Cơ phu nhân vì quá kích động nên vẫn chưa tỉnh táo lại mà thôi. Bất quá mọi người cũng không ngờ Cơ Thần Thể này xuất hiện thế nhưng lại khiến Lam Đế bệ hạ chú ý, điểm này quả thực làm người ta có chút ngạc nhiên, nhất là quân vụ đại thần Phong Nham Ngạn đã làm thần tử của Lam Đế bệ hạ vài thập niên, đã khá quen thuộc với tính tình lạnh lùng của người. Mà mọi người vì Lam Đế cùng Cửu điện hạ tới hấp dẫn chú ý tự nhiên không thấy, trong ánh mắt bi thương của Giao Cơ phu nhân thoáng hiện ý cười cùng hiểu rõ. Đương nhiên, một màn này không tránh khỏi ánh mắt Tây Lam Thương Khung. Chậm nghe nói thân tộc của Giao Cơ phu nhân tới đây, vì thế muốn để Huân Nhi tới gặp mặt một lần. Dù sao ngày mai Huân Nhi cũng cùng chậm hồi cung, chậm không muốn để Huân Nhi có gì tiếc nuối. Nhìn mọi người trong đại sảnh, Tây Lam Thương Khung nói. Nghe Lam Đế bệ hạ nói vậy, mọi người cũng hiểu ra. Dù sao Giao Cơ phu nhân cũng là ngoại bà của Cửu điện hạ, lại đây gặp tộc thân Cơ thị cũng không có gì lạ. Bất quá, vì sao bọn họ cứ cảm thấy quái quái a, nhưng lại không thể nói rõ quái ở đâu. Lam Đế, Cửu điện hạ, đây là đế vương vĩ đại nhất Tây Lam, cùng Tây Lam Cửu điện hạ thiên hạ đồn đãi sao? Quả nhiên làm người ta thuần phục từ tận đáy lòng, không hổ là chính mình. Đêm đó, Cơ Thần Thể dưới lời mời của Giao Cơ phu nhân đã trụ lại phong phủ, bất quá hôm sau loan giá Lam Đế bệ hạ rời đi thì hắn cũng cáo từ tới Tây Diệp La học viện. Cách chương.